Tổng tài yêu hai người. Chương 42, gặp lại tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang ở nhà phải không? Để anh qua, anh ta lại ăn hiếp em đúng không? Tút tút, đến chiều theo đúng lịch hẹn 14 giờ chiều. Lục Thừa Cẩn lái xe đến tập đoàn Mạc Đình. Thang máy đưa anh lên đến tầng 40, đến trước phòng tổng giám đốc. Cốc cốc, vào đi. Mạc Đình Ngôn ngồi đọc tài liệu nghe tiếng gõ cửa liền cho vào. Hắn vốn trông chờ cuộc hẹn chiều nay, nên đã bảo Lạc Phi chờ hắn xong việc sẽ qua đó. Lục Thừa Cẩn chậm rãi bước vào, đặt hợp đồng ký kết hợp tác về mãn mỹ phẩm thôi. Lục Thừa Cẩn từ chối sát phập tập đoàn. Mạc Đình Ngôn nhìn sắp hợp đồng hắn mong muốn không được ký. Đã vậy còn dùng mực đỏ đánh chéo hết khổ giấy A4. Hắn cau mày khó chịu, kiểu này là dằn mặt hắn thì đúng hơn. Hắn đè chặt nắm đấm lên sấp giấy phế thải đó gằn giọng. Lục Thừa Cẩn, em dám. Lục Thừa Cẩn kéo ghế ngồi đối diện hắn nhịp chân thanh thơi đáp. Anh cưới tôi hay sao? Mà sát nhập, anh bị lậm chứ tôi không bị điên. Dầm, Mạc Đình Ngôn dỗ bàn một cái dầm. Thuận nắm chặt cổ áo đối phương nâng lên. Hừ. Lạnh một tiếng rồi đem Lục Thừa Cẩn ép xuống sàn. Bộp, lưng đối phương đập mạnh xuống sàn. Hắn kẹp cứng thân nam nhân kia. So sánh sức lực và tuổi tác thì Mạc Đình Ngôn đều hơn Lục Thừa Cẩn. Khốn kiếp, Mạc Đình Ngôn, anh là tổng tài hay lưu manh vậy? Lưu manh, Lục Thừa Cẩn chửi tục. Nói lời xéo sắc, Mạc Đình Ngôn nhếch mép trả lời. Kiểu chọc gan đối phương. Lục Thừa Cẩn trừng mắt nhìn hắn đè phần dưới của mình. Bầu không khí vắng lặng. Chỉ vừa vặn cho hai nam nhân làm chuyện ám muội. Mạc Đình Ngôn, anh bị đồng tính hả? Tránh xa chỗ đó của tôi ra. Chỗ đó, sao? Mạc Đình Ngôn giật mình nhìn xuống vị trí. Email protected, dưới mình kẹp, vội buông tay thả hai tay Lục Thừa Cẩn ra. Nhỏm người khỏi vị trí cần số. Lục Thừa Cẩn trưng khuôn mặt xấu hổ. Chỗ đó nhạy cảm chưa gì đã muốn biểu tình. Mạc Đình Ngôn ngồi bệch cạnh anh ái ngại nói lời xin lỗi. À, tôi không cố ý, em vậy mà. Lục Thừa Cẩn im lặng nhặt hợp đồng đặt lên bàn. Chỉnh lại âu phục, muốn rời không cái bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng Mạc Đình Ngôn vượt lên trước giang tay ngăn anh lại. Anh híp mắt lạnh hỏi hắn. Anh muốn cái gì? Tránh ra. Còn muốn hợp tác thì hôm khác chuyển văn bản ký rồi đến công ty cho tôi. Không thì anh cút luôn đi. Lục Thừa Cẩn nghiến răng khó chịu nhìn điệu bộ không đàng hoàng của đối phương. Đầu nhảy số. Anh không lầm thì Mạc Đình Ngôn cướp vợ sắp cưới của anh mà. Không lý nào chỗ dưới của hắn có vấn đề. Để về nhà rồi suy nghĩ tiếp. Anh vươn tay chạm vai đối phương vỗ vài cái. Rồi nhếch mép nói tiếp. Mạc Tổng vui lòng né đường. Cương chỗ đó thì tôi bó tay rồi. Dứt lời Lục Thừa Cẩn trao ánh mặt ám muội cho hắn. Rồi rời bước ra cửa. Giữa Lục Đình Cẩn và Mạc Đình Ngôn thì tính tình trái ngược nhau. Nếu kho băng lạnh do Mạc Đình Ngôn làm chủ, thì chủ ban phái Phi giao cho Lục Thừa Cẩn cai quản. Một người ít nói gây hiểu lầm. Người còn lại mang tâm hồn suy diễn sâu xa. Móc câu quăng lung tung. Lục Thừa Cẩn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, lái xe qua mấy con dốc, nốc hết mấy chai nước, ý nghĩ vẫn lướt lại chuyện bị Mạc Đình Ngôn đè khi nãy. 7 phần không lý giải được, 3 phần ngờ vực, Mạc Đình Ngôn tự nhiên một mực đòi liên kết Lục Thị. Trong khi trước đó như cho cắn mèo, chưa kể chuyện Bạch Yên Chi từng là vợ hụt của anh. Anh nghĩ tên Mạc Đình Ngôn này có bệnh nặng rồi. Riêng Mạc Đình Ngôn sau khi Lục Thừa Cẩn rời khỏi, hắn ngồi trầm tư trên ghế tổng. Hắn không muốn hại Lục Thừa Cẩn nhưng hắn muốn tẩn liệm Lục gia. Hắn mượn tay Lục Thừa Cẩn giúp hắn hoàn thành kế hoạch thôi. Mấy tháng trước hắn đã có ý nghĩ bỏ qua cho Bạch Yên Chi và Lục gia. Nhưng Lạc Vi đã nói rõ tâm cơ sâu độc của Bạch Yên Chi nên hiện giờ hắn phải nhấn chìm Lục gia. Reng reng, tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình. Nhìn vào màn hình là tình cũ gọi. Hắn không hiểu sao đột nhiên lại có ý nghĩ Lạc Vi là tình cũ. Chẳng lẽ hắn không đủ chung thủy rồi sao? mới mấy tháng xa cách mà tâm ý hắn thay đổi rồi sao? Hay là do dư vị gần gũi? Email protected, thịt với Bạch Yên Chi đã thâu tóm cảm xúc hắn. Tối qua rõ ràng muốn đánh cô ta một trận. Cuối cùng lại là một trận hát không an ái đê mê. Mình bị điên rồi. Sao có thể? Email protected, muốn thứ dơ bẩn đó chứ? Reng reng, chuông điện thoại tắt rồi reo lại. Hắn bắt máy. Giọng ngọt ngào quen thuộc trong lòng hắn cất lên. Đình Ngôn, sao anh còn chưa đến? Tiệc bắt đầu lâu lắm rồi. Hắn chào mày nhớ ra quên mất hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Lạc Vi. Hắn vội trả lời. Anh tới ngay. Mặc Đình Ngôn lái xe băng qua mấy con phố. Lướt qua những hàng cây xanh. Vượt qua mấy đèn đỏ. Tốc độ như một cơn gió. Bỏ xa những chiếc xe cùng chiều. Không biết yêu Lạc Vi nhiều cỡ nào. Chứ lao nhanh kiểu này. Sợ không toàn thay quá. Sinh nhật người yêu cũ thôi mà làm hơn sợ trễ giờ rước dâu. Cuối cùng hắn đậu xe ở một căn biệt thự phong cách châu Âu. Sang vườn rộng lộng gió đêm. Hắn lái xe đường dài đến được đây đã vượt qua màn đêm rồi. Vào trong nhà không có một bóng người. Bước lên lầu mở cửa căn phòng mà hôm qua hắn đã tỉ tê thương nhớ với người hắn nhớ nhung. Bước vô phòng. Cô gái xinh đẹp năm uốn éo như rắn trên giường ngoắt hắn. Làn da trắng tuyết phô ra hết bởi chiếc lụa hai dây không che đậy được sức quyến rũ của thiếu nữ. Mái tóc xoăn ngang ngắn càng khoe trọn bờ vai mảnh khảnh. Ánh mắt đa tình hút hồn người đối diện. Miệng cười duyên, điểm tô đôi má núng đồng tiền. Làm điên đảo tâm hồn ai kia. Hắn liền cởi phăng áo khoác và cà vạt. Tạc thẳng lên giường ôm lấy Lạc Vi hôn ngấu nghiêng bờ môi nhỏ. Ngón trỏ mân mê man tai nhạy cảm. Nữ nhân phối hợp ăn ý quần quện chiếc lưỡi bá đạo trong khoang miệng mình. Vòng tay nhỏ ôm chặt đôi bàn tay xoa nhẹ nhàng bả vai nam nhân. Đôi gò bê ổng mềm mại dán chặt vào bờ ngực rắn giỏi. Hắn dịch nụ hôn khỏi môi mềm. Tìm đến vòng một căn tròn mím lên chung những dấu đỏ. Hắn luồng tay vào váy mỏng gảy gảy những cánh hoa nhỏ. Rồi ngón trỏ mở ngỏ đi sâu vào động mật. Nữ nhân R3N gì cây ết không ái cảm. Hắn xoay trở ngón ngay. Ngay thẳng ra vào nơi nhụy hồng. Lỗ âng ngực hắn đè trọn lên ngực mềm mại dưới thân. Hai cơ thể uyển chuyển cuốn lấy nhau. Miệng hắn hôn môi. Dùng đôi tay tháo phăn chiếc áo sơ mi trắng bay xuống sàn lạnh lẽo đối lập trên giường thì hai cơ thể âm nóng dập lấy nhau. Phạch, Đình Ngôn nhẹ thôi. Lạc Vi nói lời nỉ non. Tiếng rên ca một trên thích cây ết không ái cảm của hắn. Làn da nõn, cơ thể nhỏ nhắn, hai quả đào rung chuyển theo nhịp đẩy. Hắn cúi hôn từng quả đào hồng hào. Vào sâu hát không an ái. Hắn rên nhẹ trong hơi thở nam nhân. Phần dưới thả con cháu du ngoạn vào hai nhánh hoa. Kết thúc màn chiếc dấu. Là nụ hôn vào trán người con gái xinh đẹp. Và câu nói khen ngợi. Lạc Vi, em tuyệt vời lắm. Cạch, tiếng cửa phòng đẩy vào. Màn sương mờ trong đầu người đàn ông đang nằm trên giường bệnh đầu quấn băng gạc trắng. Một chân bị bó bột treo lên cao. Cách chương.